Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 86, tháng hoa kim tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Lật ở bên đầm nước ngồi xổm nửa ngày cũng không thấy hắn từng có ý thứ đi tới, do dự một chút dứt khoát cởi giày, lội vào đầm nước. Đầm nước này nhìn qua chỉ có một tầng nước hơi mỏng, nhưng dẫm xuống rồi, phía dưới nước bùn còn rất sâu, ngập gần đến đùi Mai Lật. Cô không qua được chỗ quái vật đầm lầy bên kia, nhìn chính mình nửa người nước bùn, đành phải lóc cóc buồn bực mà trở về. Gần đó có cái hồ nước nhỏ, cô ở bên đó rửa sạch một thân bùn, mới ướt đẫm trở về nhà. Trên đường trở về cô còn suy xét việc này, thay đổi quần áo đi đến chỗ đất trồng rau tưới nước lại nghĩ tới việc này. Lại nói tiếp cây mâm xôi kia ở trong thân thể quái vật đầm lầy lớn lên thật nhanh a, giờ mới hơn 10 ngày đã bắt đầu nở hoa rồi, nếu đổi thành rau dưa. Ánh mắt Mai Lật không tự giác nhìn về phía ruộng rau mình trồng, bởi vì không có kinh nghiệm chúng nó mọc cũng bình thường, còn rất chậm. Nếu cho quái vật đầm lầy ăn chút hạt giống rau dưa, có lẽ qua mấy ngày trên người hắn có thể mọc đầy rau củ, lớn lên đã tốt lại nhanh. Không không không, vậy cũng quá phát rồi, cô đã có một khối đất trồng rau lớn như vậy, sao có thể còn thèm thuồng thân mình người ta. Những cây mâm xôi đó của hắn thật sự trồng rất được a, thật làm người ta hâm mộ. Từ lúc phát hiện cây mâm xôi trên người quái vật đầm lầy, Mai Lật liên thường xuyên đi tìm hắn, muốn tận mắt nhìn thấy xem cây mâm xôi biến hóa. Lúc trời nắng, quái vật đầm lầy thường xuyên đứng ở đầm nước sẽ di động theo phương hướng và phạm vi ánh nắng chiếu xuống. Mai Lật ngồi xổm 2 ngày, ngồi xổm liền thấy buồn ngủ, ngày thứ 3 bắt đầu học được mang theo võng tự chế. Võng cột vào trên một cây đại thụ gần đầm nước có thể dùng để ngủ trưa, có đôi khi còn mang theo đồ ăn tự chế, khăn vải trải ở trên cỏ, làm một bữa trà dã ngoại buổi chiều. Năm đó đại học chọn ngành công trình, đội mũ thi công đi theo các giáo sư và học trưởng cùng đi công trường đo đạc, cô không nghĩ tới có một ngày mình gặp được cuộc sống điền viên tự nhiên thuần phát như vậy. Nhân sinh gặp gỡ thật là tuyệt không thể tả. Cây mâm xôi đó hoa tàn, mọc ra một ít trái cây đỏ dần, ngẫu nhiên sẽ có chim chóc đậu trên vai quái vật đầm lầy, ý đồ mổ trái cây chín. Quái vật đầm lấy liền giơ cánh tay lên, chậm chậm vung hai cái, đuổi bọn chim nhỏ đi. Mai Lật ở bên bờ nhìn, nghĩ thầm, giống một người bù nhìn tận chức tận trách. Trái cây chín, quái vật đầm lầy chủ động ghé sát vào cô. Hắn khom lưng, một cây mâm xôi treo đầy quả chín liền lay động ở trước mặt cô. Tư thế này cô đã quen thuộc, chính là ý thứ để cho cô hái. Mai Lật trầm mặc, dù sao cũng không thể ngờ đến hắn muốn đưa cây mâm xôi đã kết quả này cho cô. Nâng một bọc quả mâm xôi về nhà, Mai Lật mới phát hiện mình hốt hoảng, võng và rổ những thứ đó đều quên lấy về. Cô che mặt mình, rên rỉ một tiếng. Sao lại thế này a? Hắn thật là quái vật đầm lầy. Căn bản chính là thiên sứ đi. Đây là cái chủng loại thiên sứ gì a? Trái cây mâm xôi đó cô ăn 3 bữa mới hết. Ngày nọ Mai Lật lại đi xem, cây mâm xôi đó đã biến mất trên người quái vật đầm lầy, chỗ lưng hắn không hề có dấu vết, không có cái lỗ hổng sau khi nhổ cây ra như trong tưởng tượng cô của cô. Cũng tốt, còn tưởng rằng hắn chuẩn bị vẫn luôn mang theo cây mâm xôi này mà sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết nóng bức, Mai Lật mỗi buổi chiều đều chạy đến rừng rậm, tắm rửa ở bên cái hồ nhỏ đó, rất gần đầm nước mà quái vật đầm lầy thường đứng, bởi vậy mỗi ngày tới lui lại đều có thể gặp hắn. Này, có đôi khi cô chào hỏi một cái liền đi, có đôi khi muốn tâm sự một chút sẽ tùy tiện dùng cái gì kéo hắn lại. Thường dùng nhất chính là hoa, hái một đóa hoa hoặc bó một bó hoa ném qua, hắn thực nhanh sẽ cầm hoa lại trả cho cô. Trong vườn nhà tôi nở rất nhiều hoa kim tước, tôi sửa sang một chút thuận tiện mang theo mấy cành lại đây cho anh. Hoa kim tước màu vàng kim đặt ở trên tay quái vật đầm lầy. Thấy hắn ngơ ngác, Mai Lật lại cầm một cành hoa cười quơ quơ trước mũi hắn. Tặng cho anh, có biết là có ý thứ gì sao? Chính là không cần trả lại cho tôi, là cho anh. Cũng không biết hắn nghe hiểu không, tóm lại vẫn cầm hai cành hoa đi rồi. Mai Lật trở về lại ngẫm nghĩ, hắn hẳn sẽ không lại ở trên người mình trồng hoa kim tước đi. Không đến mức đó chứ, chính là hai cánh hoa mà thôi, lại không có rễ cũng không có hạt giống, hắn trông thể nào. Cô lạc quan mà về nhà, không nghĩ tới chính mình xem nhẹ chỗ thần kỳ của quái vật đầm lầy. Cách một thời gian gặp lại quái vật đầm lầy, trên người hắn đã mọc lên một bụi kim tước. Hoa nở thật đẹp, nhìn từ xa như là khoác bộ áo hoa màu vàng. Ngay từ đầu Mai Lật còn không phát hiện đó là quái vật đầm lầy, chỉ tưởng là một bụi hoa kim tước mọc bên đầm nước, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện không đúng, bụi hoa biết di động, Mai Lật. Cô thề cô thật sự không muốn coi quái vật đầm lầy là ruộng để trồng cây, cũng không muốn cho hắn làm bồn hoa thật sự. Nói ngắn gọn lại, đưa ra hai cành hoa kim tước lại thu về một bó to hoa kim tước. Cách chương.